Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, chiến một vực mạnh nhất thiên tài. Mông Nguyên Kỳ không khỏi giận quá mà cười, nói, ngươi thật đúng là thật to gan. Thế nào, nói ngươi hai câu coi như gan lớn rồi. Thạch Hạo cũng là bật cười, như vậy, ta nếu là đánh ngươi một trầu, thậm chí đem ngươi phế đi, cái kia đây tính toán là cái gì đâu? Mông Nguyên Kỳ lắc đầu, đối với loại này si tâm vọng tưởng, hắn thậm chí liên động giận đều là lười nhác. Mông Nguyên Kỳ, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ. Hoa Phi Yên thản nhiên nói, a, hắn là của ngươi đồng môn, hay là thân nhân? Mông Nguyên Kỳ hỏi một câu, cho dù là đồng môn hay là thân nhân, hắn cũng nhiều lắm là xuất thủ nhẹ một chút, nhưng là, vẫn là phải đem Thạch Hạo khu ra. Hắn cùng với Hoa Phi Yên, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hoa Phi Yên lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta chỉ là khuyên ngươi không cần tự rước lấy nhục. Ha ha, Mông Nguyên Kỳ bật cười, sao lại có thể như thế đây? Vậy ta liền giúp ngươi lăn. Hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới, tự nhiên nửa điểm cũng không tin Hoa Phi Yên lời nói. Oanh, hắn một chưởng đẩy ra, muốn để Thạch Hạo quét rác mà lăn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra, phốp, chưởng nghìn liền bị tách ra, phân từ hắn tả hữu xẹt qua. Mông Nguyên Kỳ lúc này mới hơi kinh hãi. Một kích này hắn mặc dù không có vận dụng lực lượng bao lớn, nhưng hắn là bực nào thiên tài, không sai biệt lắm là toàn bộ tiên vực đồng giáp tiên bên trong người thứ nhất. Tùy ý một kích cũng có thể miểu sát bất kỳ đồng giáp tiên. Khó trách cuồng vọng, nguyên lai còn có chút thực lực. Hắn thản nhiên nói, lại như cũ không có chút nào dị sắc. Nhiều lắm là... hắn chính là thêm chút đi kình sự tình, vẫn có thể nhẹ nhõm bại địch, vượt quá ngươi tưởng tượng. Hoa Phi Yên tăng thêm một câu, móa, đây chính là tưới dầu vào lửa, thành công khơi dậy Mông Nguyên Kỳ tức giận. Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, Hoa Phi Yên ba phen mấy bận nói hắn không bằng Thạch Hạo, để hắn cái này mắt cao hơn đỉnh người như thế nào tiếp nhận. Mà lại, lời này hay là từ hắn muốn theo đuổi nữ nhân trong miệng nói ra được. Vậy dĩ nhiên càng không thể dễ dàng tha thứ. Hắn hừ một tiếng, sát khí dần dần sinh. Lần này, hắn không chỉ muốn để Thạch Hạo lăn, hơn nữa còn muốn để đối phương ăn chút đau khổ. Hưu, hắn lần nữa giết ra. Một khi nghiêm túc, tốc độ của hắn đều là tăng lên một bậc thang, cơ hồ trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước người. Oanh, hắn một chưởng lại đập. Nhưng mà, khi hắn xuất chưởng trong nháy mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Cái gì? Phía sau lưng của hắn lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Bản năng dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Ngươi muốn làm gì? Ăn cướp ta sao? Thạch Hạo thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Sau đó một cái thủ đao bổ xuống, lúc này, cuối cùng là hiện ra Mông Nguyên Kỳ cường đại, tại dưới loại trạng thái này, hắn vẫn là đem bả vai một nghiêng, tận khả năng đem Thạch Hạo cái này thủ đao lực lượng tháo bỏ xuống. Bành, một chưởng rơi xuống, Mông Nguyên Kỳ thì là lảo đảo trở ra, trên mặt lộ ra bị đau chi sắc, quá đau. Dù là xương cốt của hắn đã sớm hoàn thành tiên kim hóa, nhưng vẫn như cũ đau đến thẳng nhe răng, giống như muốn gãy mất giống như. Một chưởng này chi trọng, có thể nghĩ Thạch Hạo cũng là nhe răng phiến phiến tay nói, người xương cốt này thật đúng là cứng rắn, đập cho ta tay đau. Mẹ nó, người thế mà còn dám nói ngồi châm chọc. Mông Nguyên Kỳ giận không kềm được, nhưng cũng nghiêm nghị không gì sánh được. Đối thủ này rất mạnh, thậm chí so với mình không kém. Chính mình chủ quan khinh địch phía dưới, kém chút một chiêu liền bị đánh bại. Người nhất định là ngoại vực thiên tài a. Hắn tự tốn nói, tiếp đó, hắn tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu Thạch Hạo. Mà một khi hắn nghiêm túc, đánh nhau cùng cấp, hắn ngay cả tiên vương truyền nhân đều là không sợ nếu như công bằng một trận chiến. Không sử dụng phù binh loại vật này mà nói, nếu không, Ngọc Tiên truyền nhân tự nhiên là không có khả năng cùng tiên vương truyền nhân so vốn liếng dày. Có thể cái kia lại là thực lực so đấu sao? Thạch Hạo lắc đầu, cười nói, đánh không lại ta, liền bắt đầu tìm cho mình viện cớ sao? Mông Nguyên Kỳ lập tức bị tức đến lòng buồn bực. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngoại vực thiên tài thì như thế nào? Ta Mông Nguyên Kỳ cả đời, từ trước tới giờ không thua ai. Oanh, hắn bộc phát ra khí tức kinh khủng. Thể nội có từng đạo quang hoa xen lẫn. Sau lưng cũng là xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh. Cho người đáng sợ không gì sánh được áp lực. A, đây là tu luyện một loại công pháp nào đó. Vẫn là hắn thể chất đặc thù đâu. Mông Nguyên Kỳ nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Khi hắn tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, thân thể của mình trầm xuống, ngay cả nhấc một ngón tay đều là phí sức. Có chút ý tứ, Mông Nguyên Kỳ càng đi càng gần, cho Thạch Hạo áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cả người xương cốt đều là tạp tạp tạp rung động, nếu như xương cốt của hắn không phải đã tiên kim hóa, chắc là phải bị áp lực như vậy sinh sinh đập vỡ. Đây chính là một vực đỉnh cấp thiên tài thực lực, còn không có trực tiếp xuất thủ, liền có thể cho người lớn như thế uy hiếp. Thạch Hạo nhún nhún vai, đem tiểu tinh vũ mở ra, lập tức, lực áp bách không cánh mà bay. A, Mông Nguyên Kỳ tự nhiên bén nhạy phát hiện biến hóa như thế. Hắn không khỏi nhăn nhăn lông mày, loại này lực áp bách đến từ thể chất của hắn, cho đến nay còn không có ai có thể dễ dàng như thế đỡ được qua. Gặp được đối thủ, hắn ở trong lòng nói ra, biểu lộ cũng biến thành càng ngày nghiêm túc, tay phải hắn chấn động, đã là nhiều thanh hậu bối đao. Hắn dáng người thon dài, có thể dùng binh khí lại là dày đặc không gì sánh được đại đao, để cho người ta khó tránh khỏi phát lên một loại không hợp nhau cảm giác. Ông... Hậu bối đao bên trên, từng đầu đường vân phát sáng, từng cái ký hiệu hiển hiện, đây là tiên khí, Thạch Hạo hay là đứng ngạo nghễ, tay không tấc sát, thật cuồng, Mông Nguyên Kỳ cắn răng nói, hắn đều đã vận dụng tiên khí, có thể tăng lên 2 sao tả hữu chiến lực, có thể Thạch Hạo vẫn là như cũ, đây là đối bản thân thực lực cỡ nào tự tin. Hắn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là một vực mạnh nhất thiên tài. Xoát, Mông Nguyên Kỳ cầm đao mà chém. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ, mà là đem này trở thành sinh tử đại chiến. Thạch Hạo huy quyền nghênh tiếp, oanh, nắm đấm nện ở trên thân đao, tạo thành một đạo đáng sợ sóng xung kích, đem 4 phía tinh thạch toàn bộ phá hủy. Cũng đã dẫn phát nổ lớn, 2 đại thiên tài liền tại cái này trong vụ nổ lớn không ngừng mà đối oanh. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, Mông Nguyên Kỳ hãi nhiên biến sắc, hắn đều đã vận dụng tiên khí. Có thể Thạch Hạo tại về mặt chiến lược đúng là hoàn toàn kiêu ngạo chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Chính mình không bằng đối phương. Làm sao có thể chứ? Hắn đã là một vực mạnh nhất thiên tài a. Lực lượng phù, đúng, đối phương nhất định là dùng lực lượng phù binh, nếu không đâu có thể nào mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lập tức tay lấy ra phù binh, đối với mình vỗ xuống đi. Lực lượng phù, hắn không có sao. Oanh, khí tức của hắn lại tăng lên một bậc thang. Tái chiến, lần này hắn về mặt sức mạnh quả nhiên hoàn toàn áp đảo Thạch Hạo. Dòng dã 2 sao ưu thế a, cái này quá kinh người. Một đao chém xuống đi, Thạch Hạo lập tức liền bị đánh bay, không chút huyền niệm, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực có lực lượng phù. Đó là Mao Vũ Hào cho hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn dùng, cũng không phải đánh không lại. Tại sao phải dùng mức tiêu hao này hình bảo vật đâu? Vạn lôi chân kim, ra, Thạch Hạo tay phải chấn động. Vạn lôi chân kim đã là hóa thành một thanh màu lam đại đao. Mặc dù nó đã tự hối, nhưng là, dù sao cũng là tiên vương kim a, vẫn là có một cỗ mơ hồ bá khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.